Cô nàng thần bí thập niên 60. Chương 24. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà cụ thở dài, khép cổng lại rồi nói với vệ đại trụ và vệ tứ trụ. Đại trụ, lát nữa con kiếm vài hòn đá lấp tạm cái lỗ hổng kia lại. Chờ tứ trụ đi nhà thông gia về, hai anh em trộn ít vữa, lấp hẳn cái lỗ đó. Bà cụ lại quay sang dặn vệ nhị trụ và vệ tam trụ. Hai đứa đừng ở nhà thông gia lâu, ăn xong cơm trưa là về ngay, chiều còn phải làm thịt con bò, tối đem thịt đi sấy khô. Con bò lớn thế này mà không làm khô, ăn không hết thì sẽ hỏng hết. Sau khi dặn dò xong, Lý Lan Tử và Trương Xuân Nha cũng vừa dọn dẹp xong trong nhà. Hai chị em dâu vội vàng vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Ba người con dâu năm nào về nhà mẹ đẻ cũng do bà cụ chuẩn bị đồ đạc sẵn. Bà cụ đối xử với các con dâu công bằng. Ai cũng như ai, khen là khen chung, mắng cũng mắng chung. Chính vì vậy mà trong nhà không ai phàn nàn gì. Lý Lan Tử và Trương Xuân Nha mở ba cái sọt tre đặt trên ghế ra xem. Trong mỗi sọt đều có một miếng thịt heo rừng và một miếng thịt dê vàng. Miếng thịt heo rừng chừng 3 cân, thịt dê vàng khoảng 2 cân. Hai chị em lén so sánh, thấy đồ đạc trong ba sọt đều giống nhau. Bèn vui vẻ chuẩn bị nấu cơm. 5 cân thịt, đây là lần mang đồ về nhà mẹ đẻ nhiều nhất trong hơn 10 năm họ gả vào nhà họ Vệ. Nước trên bếp vừa sôi, Lý Lan Tử đổ gạo đã vo sẵn vào nồi, rồi lấy sửng ra hấp một sửng khoai lang. Trong lúc hai chị em đang bàn bạc xem nên cho các cháu bên nhà mẹ đẻ bao nhiêu tiền mừng tuổi, bà cụ vệ bước vào. Bao nhiêu? Một đứa 5 xu, sau Tết đi học, tiền đó đủ mua một hộp phấn viết, dùng được cả năm. Bà cụ dứt khoát quyết định, thấy con dâu có vẻ chần chừ, bà cụ nhấn mạnh thêm. Đừng nghĩ rằng nhà có bò, có dê, có heo là dư giả rồi. Các con đừng làm chuyện dại dột, giữ lại 1, 2 hào, lúc cần còn có mà dùng. Các con mừng tuổi bao nhiêu cho cháu nhà mẹ đẻ thì cũng phải như vậy với cháu bên nhà này. 4 anh em, nhà nào cũng 2 đứa, ai thiệt thòi gì đâu. Lý Lan Tử ngại ngùng cười. May, mẹ, 5 xu có phải hơi nhiều không? Con vừa bàn với Xuân Nha rằng hay mình đổi quy định. Mỗi nhà 1 hào, nhà nào nhiều con thì đừng thấy thiệt. Nhà nào ít con thì cũng đừng tính toán. Ai cũng khó khăn cả. Trương Xuân Nha gật đầu đồng tình. Đúng vậy, anh trai và chị dâu con thì sinh nhiều quá. Hồi xưa không có con trai. Họ sinh liền 3 đứa con gái. Mãi đến đứa thứ 4 mới là con trai. Thế mà vẫn thấy ít. Giờ sinh tới đứa thứ 8 rồi, riêng mừng tuổi cho các cháu nhà đó đã tốn 4 hào. Còn sót lắm, bà cụ vệ đang cúi người lục tủ, nghe hai con dâu nói vậy suýt phì cười, vội vàng giả vờ ho vài tiếng để che giấu. Bà cụ vừa cười vừa nói, đúng là đáng thương cho hai nhà thông gia của ta, người ta gả con gái về nhà chồng là để kéo của về. Vậy mà hai đứa các con lại còn nghĩ cách bớt tiền mừng tuổi cho cháu nhà mẹ đẻ. Lý Lan Tử lo bà cụ cúi thấp đầu đụng trúng tủ, vội đỡ bà cụ đứng dậy, lo lắng hỏi, mẹ, mẹ sao thế? Hay để con ra sau lấy ít quả lê đông lạnh trong chum về nấu nước lê cho mẹ uống nhé? Bà cụ lắc đầu, giọng còn nghẹn vì cười. Không cần đâu, mẹ bị mấy đứa chọc cười đấy thôi. Mẹ vẫn luôn dạy các con rằng, gả vào nhà họ Vệ thì phải chung sức giữ gìn gia đình. Nhưng đâu có bảo các con phải tiết kiệm đến thế. Tiền mừng tuổi cho cháu nhà mẹ đẻ thì không được giảm. Lý Lan Tử và Trương Xuân Nha ngẩn ra, không hiểu ý bà cụ. Bà cụ nhấn mạnh, các con nghĩ mà xem, 1 năm mình tốn bao nhiêu tiền cho việc này. Nhiều thêm 3 xu, 5 xu thì mất gì đâu. Phải giữ mối quan hệ tốt với nhà mẹ đẻ. Sau này có chuyện, họ còn nhớ đến các con. Bà cụ cười nhắc lại chuyện xưa, kể về tình cảm giữa bà cụ và gia đình nhà ngoại. khiến hai chị em dâu không dám nói thêm lời nào. Cách chương.